Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6079, thật âm hiểm a. Nhạc phụ, đây là đang gọi ta. Tiểu tử này nhận ra ta rồi sao? Minh Thần giật mình, nhìn về phía Tần Trần, trong lòng thầm nghĩ, đây là cố ý ép ta ra ngoài sao? Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, Tần Trần đã nhận ra mình, về lý thuyết, mình ẩn nấp trong bóng tối mới là có lợi nhất cho tiểu tử này, bởi vì mình có thể tùy thời hành động. Tại sao còn muốn ép mình ra ngoài? Mình một khi bại lộ thì không thể trở thành át chủ bài ẩn giấu được nữa. Trong lòng nghi ngờ, nhưng miệng Minh Thần lại phá lên cười ha ha, ha ha ha, không ngờ bản Minh Thần ẩn nấp tốt như vậy mà vẫn bị tiểu tử ngươi phát hiện, thú vị đấy, Thâm Uyên này từ khi nào lại xuất hiện một vị thiên kiêu như thế. Minh khí vô tận từ trong cơ thể Minh Thần đột nhiên bạo phát ra, chặn đứng tất cả công kích của Tần Trần ở bên ngoài. Cái gì, Minh Thần, linh đạo chủ đang bắt giữ ma lệ bỗng nhiên quay đầu lại. Liền nhìn thấy thân ảnh bá đạo uy nghiêm của Minh Thần, sắc mặt lập tức kinh hãi. Minh Thần này ẩn nấp ở gần đây, mà ban đầu mình lại không hề cảm giác được. May mà chỉ là một đạo phân thân. Sau khi phát hiện Minh Thần chỉ là một đạo phân thân, trái tim đang treo lơ lửng của linh đạo chủ không khỏi thả lỏng đôi chút. Cũng đúng, bản thể của Minh Thần đang bị diệt đạo chủ truy sát ở Vĩnh Tịch Chi Uyên, về lý thuyết thì không có cơ hội chạy thoát, huống chi với thực lực của diệt đạo chủ. Nếu Minh Thần ở lại Vĩnh Tịch Chi Uyên chỉ là một đạo phân thân thì chắc chắn không thể giấu được lão. Tuy nhiên, cho dù Minh Thần chỉ là một đạo phân thân, nhưng nếu vào thời khắc mấu chốt đột nhiên đánh lén mình một cái, e rằng hắn cũng sẽ gặp phiền phức. Nghĩ đến đây, linh đạo chủ không nhịn được liếc nhìn Tần Trần. May mà có người này, dưới trướng diệt đạo chủ từ khi nào lại có một cường giả như vậy. Phân thân Minh Thần kia ẩn nấp ở đây hẳn là đã mai phục từ sớm, ngay cả bản đạo chủ trong lúc nhất thời cũng không để ý. Tiểu tử này vậy mà có thể nhìn ra được tung tích của hắn. Không thể không nói, giờ phút này linh đạo chủ đối với Tần Trần phần nhiều là tán thưởng và cảm kích. Bắt lấy tên này trước đã. Linh đạo chủ không để ý đến Minh Thần đã bại lộ, vô số linh thánh chi lực hóa thành không gian trói buộc vô tận, quấn về phía ma lệ. Ở một bên khác, Tần Trần và Minh Thần đã lao vào chém giết, hủy diệt chi lực mênh mông và minh khí không ngừng va chạm, tạo ra động tĩnh kinh người. Trong lúc chiến đấu, Minh Thần nhanh chóng truyền âm cho Tần Trần, tiểu tử, người vậy mà đã sớm phát hiện ra tung tích của ta, làm sao làm được? Hắn lộ vẻ kinh ngạc. Minh Thần tự cho rằng trước đó mình ẩn nấp cực tốt, tuy có chút sơ hở nhưng về lý thuyết, với thực lực của Tần Trần thì không nên cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tần Trần cười truyền âm đáp, tiền bối khí thế bất phàm, dù ở trong đêm tối cũng giống như đom đóm, rực rỡ chói lòa. Cái hạch tâm chi địa nhỏ bé này của diệt đạo chủ làm sao có thể che giấu được ánh hào quang của tiền bối chứ? Biểu cảm của Minh Thần đờ ra. Tên này đúng là một nhân tài, nói chuyện nghe cũng thật dễ nghe. Vốn tưởng rằng tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, chắc chắn là một kẻ kiêu ngạo, không ngờ vừa mở miệng đã là nhạc phụ, lại là tiền bối, xem ra có vẻ rất hòa nhã. Tiểu tử nhà ngươi, nịnh nọt cũng không tệ. Minh Thần như thể vừa uống một ngụm nước đá giữa ngày hè oi ả. Trong lòng sảng khoái không tả xiết, nhưng mà, ngươi đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là có thể giải quyết được chuyện này. Hắn trầm giọng nói, ngươi có biết, ngươi bày ra trò này, khiến ta bại lộ ra ngoài, trực tiếp phá hỏng kế hoạch ban đầu của ta, nếu không cho ta một lời giải thích, cho dù ngươi là người đàn ông mà tư đã chọn, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Minh khí vô tận cuộn trào tới. Tần Trần tránh né công kích của minh khí, cười nhẹ nói tiền bối là người thông minh. Đã bày mưu tính kế ở Minh Giới và Thâm Uyên nhiều năm, năm đó bị diệt đạo chủ dụ vào Thâm Uyên, không những không bị nhốt ở đây mà ngược lại còn gài bẫy diệt đạo chủ một vố đau điếng ở trong Thâm Uyên. Với sự thông tuệ của tiền bối, hẳn cũng hiểu rõ mục đích vãn bối tiến vào Thâm Uyên lần này, tất cả đều là vì giải cứu tiền bối mà đến. Ngươi đến đây chuyên để giải cứu ta. Minh Thần nhìn Tần Trần, không nhịn được cười. Ta dám cam đoan, đây chắc chắn là một trong những mục đích của ngươi, nhưng với con mắt nhìn người của ta, đây tuyệt đối không phải là mục đích duy nhất, thậm chí không phải là mục đích chính. Minh Thần cười nhẹ, giữa ngươi và ta, không cần phải khách sáo nhiều như vậy. Chuyên đến để giải cứu mình. Minh Thần cũng coi như đã trải qua khai thiên lập địa của vũ trụ hải, trải qua cuộc xâm lược của dương gian đối với âm gian, cũng trải qua sự tính toán của Thâm Uyên, đối với nhân tính đã sớm thấu hiểu vô cùng. Mục đích tiểu tử này tiến vào Thâm Uyên chắc chắn có việc cứu mình, nhưng tuyệt đối không phải là mục đích chính. Không phải không tin Tần Trần, mà là với thực lực hiện tại của Tần Trần mà chuyên đến cứu mình, về cơ bản là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở về. Thật sự muốn cứu mình, hoàn toàn có thể đợi đến khi tu vi của hắn đột phá rồi mới giáng lâm, mình ở trong thâm uyên này đã chịu đựng lâu như vậy, cũng không phải sẽ ngã xuống trong thời gian ngắn, đối phương hoàn toàn không cần phải vội vàng tiến vào như vậy. Tiền bối quả nhiên ánh mắt như đuốc, Tần Trần cười rộ lên, minh thần này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn. Nếu đã như vậy, vãn bối xin nói thẳng, vãn bối lần này tiến vào minh giới, thật ra có nguyên nhân của riêng mình, nhưng giải cứu tiền bối và minh nguyệt nữ đế tiền bối cũng là một trong những nguyên nhân chính, có điều cục diện hiện tại tiền bối cũng đã thấy rồi, cần tiền bối ra một chút sức lực, cũng coi như là để có thể giải cứu tiền bối tốt hơn. Ồ, người cần ta ra sức thế nào? Minh thần cười, tự nhiên là, ngay lập tức, Tần Trần nói ra kế hoạch của mình, cứ như vậy, e rằng cỗ phân thân này của tiền bối sẽ không giữ được nữa. Ngươi, nghe xong kế hoạch của Tần Trần, trong mắt Minh Thần đột nhiên trợn tròn, không thể tin nổi mà đánh giá Tần Trần. Âm hiểm, tiểu tử này thật sự rất âm hiểm a. Vị kia, thần uy cái thế, uy năng thông thiên triệt địa, sao lại bồi dưỡng ra một kẻ âm hiểm như thế này chứ? Tiền bối thấy thế nào? Tần Trần cười rộ lên. Minh Thần nhìn Tần Trần chằm chằm, tuy Tần Trần nói là đang hỏi ý kiến hắn, nhưng giọng điệu lại cứng rắn, căn bản không cho hắn chen vào. Thôi được, vậy thì để bản Minh Thần cùng các ngươi chơi một trận. Truyền âm kết thúc, khí tức trên người Minh Thần đột nhiên bùng lên ngút trời, minh khí kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đột ngột hất văng Tần Trần ra ngoài. Hừ, dám chấn áp người của bản Minh Thần, đúng là thứ không biết sống chết. Giọng Minh Thần vang lên ầm ầm, sắc mặt không giận mà uy. Phụt, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc và tức giận nhìn Minh Thần, ngươi và tên này quả nhiên là cùng một phe. Ha ha ha, bây giờ mới nhìn ra sao, hừ, một con kiến hôi mà cũng dám phá hỏng chuyện tốt của bản Minh Thần, nếu không phải vì ngươi, bản Minh Thần đã có cơ hội đánh lén linh đạo chủ kia, sao lại rơi vào tình cảnh này. Âm ầm một tiếng, lời vừa dứt, Minh Thần đột nhiên hóa thành một luồng lưu quang, lao thẳng về phía linh đạo chủ. Cái gì, hai người các ngươi vậy mà đã hợp tác? Linh đạo chủ thấy vậy, trong lòng lập tức kinh hãi, bọn họ bắt tay với nhau từ khi nào? Hay là nói, hai người bọn họ vốn đã thông đồng với nhau? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nếu không, tên này vừa vào thâm uyên đã lẻn vào lãnh địa của Diệt đạo chủ, ra tay với Diệt Linh nhất mạch dưới trướng Diệt đạo chủ, nếu không phải là kế hoạch của Minh Thần, tên này sao lại dám mạo hiểm lớn như vậy? Công khai đắc tội với một cường giả như Diệt đạo chủ. Linh đạo chủ càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy. Chương 6080, phản hướng ô nhiễm. Ma lệ trước mắt này, rất có khả năng vừa tiến vào đã liên lạc được với Minh Thần, thậm chí ma lệ sở dĩ kinh khủng như vậy, rõ ràng là người của vũ trụ hải, lại không hề sợ hãi sự ô nhiễm của thâm uyên tộc bọn họ, cũng có khả năng liên quan đến Minh Thần. Minh Thần kia, sống ở thâm uyên của ta vô tận 5 tháng, cảm ngộ đối với sức mạnh thâm uyên của ta đã sớm đạt tới một loại cảnh giới đặc thù nào đó. Đặc biệt là những năm gần đây, áp chế của sức mạnh thâm uyên ta đối với hắn đã ngày càng yếu đi, tiểu tử này sở dĩ có thực lực như vậy, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan với Minh Thần. Linh đạo chủ càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu đã như vậy, người này càng không thể để hắn trốn thoát. Chỉ cần khống chế được người này, không chỉ có thể nắm giữ bí mật trên người hắn, mà còn có thể nhìn thấu được bố cục của Minh Thần trên người hắn, hiểu rõ Minh Thần qua hàng tỷ vạn năm đã nắm giữ thâm uyên của ta đến mức độ nào. Thậm chí, nói không chừng còn có thể từ trên người hắn tìm ra được một vài phương pháp và thủ đoạn để đối phó Minh Thần. Nghĩ đến đây, linh đạo chủ làm sao có thể để Minh Thần cứu người này đi? Hừ, Minh Thần, trước mặt bổn đạo chủ, chỉ dựa vào một đạo phân thân của ngươi mà cũng muốn cứu người này, còn dám nói muốn đánh lén bổn đạo chủ, đúng là không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng bổn đạo chủ là phế vật như Diệt đạo chủ sao? Hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh đạo chủ bộc phát ra vô tận khí tức linh thánh, sức mạnh cao duy cấp đạo chủ cuồn cuộn dâng trào, hình thành một lớp phòng ngự đại đạo đáng sợ quanh người linh đạo chủ, lớp phòng ngự đại đạo này tựa như một chiếc áo choàng bao phủ lấy linh đạo chủ. Làm xong những việc này, linh đạo chủ không thèm để ý đến Minh Thần nữa, bàn tay to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ chộp về phía ma lệ. Âm âm, lần này, linh đạo chủ trực tiếp thúc giục bản nguyên của bản thân, vô tận sức mạnh đạo chủ phong tỏa hư không, trói chặt ma lệ. Mẹ nó, dưới sự áp chế của sức mạnh đạo chủ đáng sợ này, toàn thân ma lệ xương cốt kèn kẹt vang lên, trong lòng buồn bực không thôi. Tại sao mỗi lần xui xẻo đều là mình? Lúc trước chưa đột phá thì bị phân thân của Diệt đạo chủ bắt nạt, bây giờ vừa mới đột phá, phân thân Diệt đạo chủ không bắt nạt nổi mình nữa, kết quả bản tôn của Linh đạo chủ lại đến. Chẳng lẽ mình trời sinh đã có số bị đè nén bắt nạt? Khốn kiếp, trời giáng trọng trách cho người này, ắt phải làm khổ tâm trí, mệt gân cốt, đói thể xác, thiếu thốn thân thể, làm rối loạn hành vi, do đó mà động tâm nhẫn tính, tăng thêm những điều mình không thể. Lão thiên gia đây là đang cố ý thử thách ta, đây là đãi ngộ mà chỉ có nhân vật chính của trời đất mới được hưởng, chính là để ta trưởng thành. Đúng, chắc chắn là như vậy. Ma Lệ điên cuồng chống cự, cố nén cơn đau dữ dội, nghiến răng chửi bới không ngừng để tự an ủi. Thấy Linh đạo chủ lại dám xem thường mình, Minh Thần lại đột nhiên cười lạnh. Ha ha ha, Linh đạo chủ, ngươi lại dám xem thường bổn Minh Thần, thật sự cho rằng một đạo phân thân của bổn Minh Thần không làm ngươi bị thương được sao? Minh Thần hừ lạnh một tiếng, trong quá trình lao đến, từ trong phân thân của hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức minh chi vô hình. Am, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa có minh khí âm lãnh kinh người ngưng tụ, hóa thành một cây u minh trường thương đáng sợ, hung hăng đâm về phía Linh đạo chủ. Hừ, Linh đạo chủ thúc giục phòng ngự, mặc kệ đòn tấn công lần này của Minh Thần, chỉ cầu trong thời gian ngắn bắt được Ma Lệ. Phụt, tuy nhiên, khi cây u minh trường thương do Minh Thần ngưng tụ đâm vào lớp phòng ngự linh thánh, lại giống như kim đâm vào bong bóng, luồng khí tức u minh âm lãnh này không gì không xuyên thủng, vậy mà trong nháy mắt đã xuyên qua lớp phòng ngự của Linh đạo chủ, hung hăng đâm vào trong đạo thể của hắn. Cái gì? Đồng tử Linh đạo chủ đột nhiên co rụt lại, làm sao có thể, ngươi chỉ là một đạo phân thân, sao có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bổn đạo chủ như vậy? Linh đạo chủ không thể tin nổi. Hắn sở dĩ xem thường Minh Thần, không phải vì xem thường thực lực của Minh Thần, mà là vì Minh Thần chỉ là một đạo phân thân. Phân thân, bản nguyên ẩn chứa vô cùng mỏng manh, căn bản không thể so sánh với bản thể của hắn, cho dù toàn lực ra tay, theo lý cũng chỉ có thể gây ra cho hắn một chút tổn thương nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, chỉ trong một khoảnh khắc, u minh trường thương do Minh Thần hóa thành đã hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn, khiến cho bản nguyên nhục thân của hắn chuyển đến cơn đau đớn kịch liệt kinh người, trực tiếp xuyên qua thần hồn và bản nguyên. Không gì không phá, đây là... Linh đạo chủ chăm chú cảm nhận đòn tấn công này của Minh Thần, đầu của cây u minh trường thương đáng sợ kia hóa thành một mũi nhọn kinh hoàng, mũi nhọn này không gì không xuyên thủng, ẩn chứa một loại áo nghĩa xuyên thấu đặc biệt, trên một mặt phẳng cực kỳ nhỏ bé, đã tức thời xuyên thủng phòng ngự của hắn. Ngươi đã ngưng tụ toàn bộ đòn tấn công vào một điểm nhỏ vô cùng, khiến cho điểm này bộc phát ra toàn bộ thực lực của phân thân ngươi, hình thành sức phá hoại đáng sợ, cảm ngộ của ngươi đối với quy tắc đại đạo, vậy mà đã đạt đến mức độ này. Linh đạo chủ hít vào một hơi khí lạnh. Thủ đoạn như vậy, khiến cho Minh Thần chỉ là một đạo phân thân, đã có thể bộc phát ra sức phá hoại đủ để gây thương tổn cho bản thể của hắn. Xèo xèo xèo. Khí tức u minh sắc bén kinh khủng không gì không phá vừa chạm vào đạo thể nhục thân của Linh đạo chủ, liền khiến năng lượng hộ thể của hắn không thể chống cự, điểm sắc nhọn nhất dễ dàng xuyên thủng nhục thể của hắn, phá hoại kết cấu bản thể của hắn, khiến cho năng lượng linh thánh trong cơ thể hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không thể nào, đòn tấn công nhỏ như vậy, cho dù có xuyên thủng nhục thân của ta, năng lượng nhục thân bản tôn của ta mênh mông đến nhường nào, bành trướng đến mức nào, không thể nào tạo thành tổn thương lớn như vậy. Linh đạo chủ lại một lần nữa không thể tin nổi. Phải biết rằng thân thể của hắn vô cùng to lớn, năng lượng nhục thân bản tôn vô cùng mênh mông, có thể nói là vô cùng vô tận. Cường giả đạo chủ, bản nguyên mênh mông vô biên, lại không có yếu hại. Mà Minh Thần chỉ là một đạo phân thân. Cho dù hắn đem toàn bộ sức mạnh của phân thân hội tụ lại một chỗ, lợi dụng sức mạnh quy tắc để xuyên thủng nhục thân của mình, nhưng năng lượng của phân thân Minh Thần căn bản không thể so sánh với bản thể của hắn. Vì vậy điểm này cho dù đâm xuyên qua chướng ngại, tổn thương đối với hắn vẫn rất nhỏ. Nhưng bây giờ, Linh đạo chủ cảm giác được kết cấu nhục thân bản tôn của mình lại có chút tan rã, từ một điểm, lan ra các bộ phận khác trên cơ thể hắn, gây ảnh hưởng đến toàn bộ nhục thân của hắn. Đây là lực lượng phản ô nhiễm, lĩnh ngộ và khống chế của ngươi đối với sức mạnh thâm uyên của ta, vậy mà đã đạt đến mức độ này. Linh đạo chủ không thể tin nổi. Bởi vì đòn tấn công này của phân thân Minh Thần sở dĩ gây ra tổn thương lớn như vậy cho hắn, bản chất không phải là tổn thương vật lý do U Minh Trường Thương mang lại, mà là ở tầng diện quy tắc, đã tiến hành giải tích năng lượng nhục thân thâm uyên của hắn, từ đó tiến hành ô nhiễm đối với năng lượng thâm uyên của hắn. Từ trước đến nay, đều là năng lượng của thâm uyên tộc bọn họ có thể ô nhiễm người khác, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có sức mạnh của người khác có thể ô nhiễm thâm uyên tộc bọn họ, hơn nữa còn là một vị cường giả cấp đạo chủ như hắn. Minh Thần này làm thế nào được? Chấn, giờ khắc này, Linh đạo chủ không còn lo bắt ma lệ nữa, mà vội vàng thúc giục bản nguyên trong cơ thể, trấn áp khí u minh của minh thần trong người. Âm, may mắn là, lực lượng ô nhiễm trong khí u minh của minh thần trông có vẻ đáng sợ, nhưng năng lượng lại không đủ, dưới sự trấn áp của bản nguyên linh đạo chủ, lập tức từ từ bị trục xuất ra ngoài. May mà, minh thần này chỉ là một đạo phân thân, năng lượng còn chưa đủ, ngoài ra, luồng lực lượng ô nhiễm này không đáng sợ như ta tưởng, nếu không. Trong lòng linh đạo chủ vừa kinh vừa sợ, lực lượng ô nhiễm này của minh thần tuy gây ra tổn thương không mạnh, nhưng nó lại tức thời gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hắn. Không được, không thể để minh thần này tiếp tục làm càn ở thâm uyên nữa, nếu không, một khi để hắn luyện đại thành chiêu thức ô nhiễm này, sẽ gây ra sự dao động cực lớn cho căn cơ của thâm uyên tộc ta. Mà trong lúc linh đạo chủ kinh hãi trong lòng, xua tan sức mạnh của minh thần lại chớp lấy cơ hội, trong nháy mắt xuyên qua sự phong tỏa của linh đạo chủ, nhanh chóng tiếp cận ma lệ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi làm tốt lắm, không ngờ quân cờ bổn minh thần tiện tay bố trí, lại có thể đào cả ổ của diệt đạo chủ, không tệ, không tệ, đến đây, bổn đạo chủ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Minh thần bắt lấy ma lệ, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Minh thần đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ có thể làm việc cho minh thần đại nhân, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Ma lệ cúi người hành lễ, thái độ cung kính. Dễ nói, ngươi yên tâm, có bổn minh thần ở đây, thâm uyên này ngươi cứ đi nghênh ngang, ai dám động đến ngươi, bổn minh thần sẽ xử kẻ đó. Minh thần ha ha cười lớn, mang theo ma lệ trực tiếp xé rách sự trói buộc của linh đạo chủ. Chết tiệt, đứng lại cho bổn đạo chủ. Linh đạo chủ thấy vậy, sắc mặt kinh nộ, trực tiếp gầm lên một tiếng. Linh thánh tế thiên vĩnh tịch vô quang. Vù, một luồng sức mạnh linh thánh đáng sợ dâng trào ra, hóa thành một vầng mặt trời chói mắt, tức thời bao phủ lấy minh thần. Hừ, u minh ngục hỏa, đốt. Minh thần hét giận, cơ thể mình trực tiếp bùng nổ một ngọn lửa địa ngục nóng rực, ngọn lửa này bùng cháy, thiêu đốt bản nguyên phân thân này của minh thần, lập tức phá tan chiêu vĩnh tịch vô quang của linh đạo chủ. Phụt, khí tức trên người minh thần suy yếu, cả người xông thẳng lên trời. Ngươi, linh đạo chủ kinh nộ, u minh ngục hỏa, đi. Vù, lượng lớn u minh ngục hỏa giáng xuống cơ thể linh đạo chủ, lập tức thiêu đốt nhục thân bản tôn của hắn. Nhân cơ hội này, minh thần mang theo ma lệ hóa thành một luồng lưu quang, tức thời rời khỏi nơi này. Trong quá trình rời đi, vị trí minh thần lướt tới lại là tiến gần Tần Trần. Tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi. Trước khi đi, minh thần lại ra tay độc ác với Tần Trần. Âm âm, mà lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ phía chân trời xa xôi giáng xuống, thu hút ánh mắt của mọi người. Lão Uyên đạo chủ, cuối cùng đã đến. Hửm, minh thần quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Lại một vị đạo chủ nữa. Là tên Uyên đạo chủ này. Gì, lần này, minh thần không dám dây dưa với Tần Trần nữa, quay người định rời đi. Mau, chặn hắn lại. Linh đạo chủ gầm lên với Tần Trần, trong lòng kinh nộ, tên Uyên đạo chủ này vậy mà cũng đến rồi, phải nhanh lên. Ánh mắt Tần Trần băng lãnh, ngay khoảnh khắc linh đạo chủ lên tiếng, cả người đã hóa thành một luồng lưu quang, vút một tiếng lướt về phía minh thần, ngăn cản hắn đào tẩu. Đồng thời hừ lạnh nói, hừ, các hạ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đã hỏi qua ta chưa? Hủy diệt sát kiếm, khởi. Một tiếng hét giận, nghịch sát thần kiếm trong tay Tần Trần đột nhiên sáng lên, trong một khoảnh khắc đã xuất kiếm. Âm, tức thời, vô tận sức mạnh hủy diệt và khí tức sát ý từ trên người Tần Trần bộc phát ra. Để ngăn cản minh thần, Tần Trần vậy mà đến cả bản nguyên trong cơ thể cũng trực tiếp thiêu đốt, một luồng khí tức cao duy hủy diệt đáng sợ lập tức dâng trào trong trời đất này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.